Chương 10: Cho đi và nhận lại những hỗ trợ về cảm xúc. Quy tắc quản lý các mối quan hệ thay đổi khi xã hội thay đổi. Các ưu thế về chính trị, công nghệ và khoa học đã đưa loài người ra khỏi mối lo ngại thường trực về sống sót và an toàn. Đàn ông và phụ nữ không còn cần đối phương để đảm bảo sự sống sót và an toàn về mặt thể chất nữa. Ngày nay, đàn ông và phụ nữ bị hấp dẫn bởi đối phương trong các mối quan hệ không chỉ hỗ trợ người khác về mặt thể chất, mà còn thỏa mãn nhu cầu tâm lý hay cảm xúc cao hơn thế. Khi nhu cầu thể chất về sống sót và an toàn được bảo đảm, các mối quan hệ nhận một mục tiêu mới. Nhu cầu cảm xúc được ưu tiên và vì thế, những vấn đề cũng như mâu thuẫn mới nảy sinh. Những mâu thuẫn này nổi lên vì toàn bộ nhu cầu mới bắt đầu xuất hiện trong ý thức. Dường như nhu cầu cảm xúc ngày càng được đòi hỏi nhiều hơn. Chúng luôn ở đó, nhưng chỉ đứng phía sau. Khi chúng ta bước ra đằng trước, các nhu cầu tâm lý của chúng ta đóng vai trò chủ chốt trong sự thành công của các mối quan hệ. Ví dụ trong thời kỳ tài chính khó khăn, một cặp đôi có thể bên nhau rất ổn thỏa, hai người bọn họ cùng chống lại thế giới, cuối cùng họ cũng đạt được sự an toàn tài chính cao hơn. Thế nhưng thay vì tận hưởng bình yên và sự thỏa mãn, họ lại có nhiều mâu thuẫn và bất hòa. Khi cuộc chiến với thế giới bên ngoài kết thúc, cuộc chiến trong nhà bắt đầu. Mike kết hôn với người vợ 26 tuổi Ellen khi anh mới 22. Trong 8 năm, Mike và Ellen đều khá hài lòng với cuộc sống hôn nhân của họ. Khi bắt đầu, họ đều nghèo khó. Ellen làm tiếp viên hàng không để giúp Mike học xong trường luật. Họ luôn nhớ thời gian tuy khó khăn nhưng đầy ắp tình yêu, niềm vui và khoảnh khắc ấm áp bên nhau. Dường như không có vấn đề gì trong mối quan hệ của họ cả. Họ là một đội cùng chiến đấu để sinh tồn và bảo đảm an toàn cho nhau. Mike và Ellen dễ dàng bỏ qua vấn đề mà họ gặp phải vì cả hai đã tưởng tượng rằng một ngày mọi thứ sẽ khác đi. 8 năm sau, Mike là một luật sư thành đạt với mức thu nhập cao, còn Ellen là mẹ của hai đứa con. Dường như mọi thứ trong mối quan hệ đều ổn, nhưng thật ra không phải như vậy. Ngay khi nhu cầu vật chất của cả hai được giải quyết ổn thỏa rồi, họ bắt đầu nhận ra sự không hài lòng của mình với đối phương. Mike không còn vui thích hay mừng rỡ với vợ mình. Ellen vờ rằng mọi chuyện đều ổn. 3 tháng sau khi chuyển vào ngôi nhà 4 phòng ngủ xinh đẹp mới, Mike bắt đầu quan hệ yêu đương với cô thư ký riêng. Khi Ellen phát hiện ra, họ đến gặp ban hòa giải. Cô nhận ra rằng cô cũng không hài lòng như anh. Sau khi cùng nỗ lực, cuối cùng họ cũng giải quyết ổn thỏa. Mike và Ellen thật may mắn. Có rất nhiều cặp đôi không chịu tìm kiếm sự giúp đỡ mà chỉ cứ thế ly hôn. Khi mối quan hệ trải qua quá trình thay đổi từ dựa trên thể chất sang hướng về tinh thần, một cặp đôi cần phải hiểu rằng chắc chắn sẽ có vấn đề mới nảy sinh. Phương pháp trao đổi cũ sẽ không đủ hài lòng hoặc làm thỏa mãn được. Vì phụ nữ thường nhận thức được nhu cầu cảm xúc của họ rõ hơn, họ sẽ là người trải nghiệm sự không thỏa mãn trước. Bạn đời nam thường chỉ cảm nhận sự không thỏa mãn khi phụ nữ chưa hài lòng. Khi họ thành công hơn, anh lại càng thiếu bao dung với sự không hài lòng của cô. Bởi có ít nguyên nhân về mặt thể chất hơn, anh lý giải rằng vì giờ họ đã giàu có hơn, cô nên hạnh phúc hơn. Sự thật là vì tài chính của họ ổn định hơn, nhu cầu cảm xúc xuất hiện đòi hỏi anh phải tiếp tục quan tâm và chú ý. Anh thường phản kháng vì anh cho rằng giờ anh đã có tài chính thịnh vượng, anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thật ra không ai hạnh phúc cả và họ sẽ buộc tội lẫn nhau. Một trong những vấn đề lớn nhất là họ đều oán hận vì đã gặp những khó khăn này ngay bước đầu tiên. Không thể tránh được những vấn đề mới phát sinh. Nếu hai người thấu hiểu và chấp nhận sự hiển nhiên này, họ sẽ không oán hận đối phương như thế. Họ sẽ không nghi ngờ mối quan hệ, thay vào đó họ sẽ nghi ngờ cách quan tâm và giao tiếp cũ. Thay vì cố thay đổi bạn đời, họ có thể tập trung năng lượng vào việc nâng cao khả năng cho và nhận sự quan tâm về mặt cảm xúc của họ. Tạo ra sự quan tâm về mặt cảm xúc. Chắc chắn việc thể hiện sự quan tâm đến cảm xúc sẽ dễ dàng hơn khi một người được trải nghiệm nó từ thời thơ ấu. Việc sửa chữa tình huống khi một người không được thỏa mãn nhu cầu cũng dễ dàng hơn nếu người đó đã quen với kiểu quan tâm đến nhu cầu này. Mọi người thường gặp khó khăn dai dẳng trong mối quan hệ vì họ không có những kinh nghiệm cụ thể về điều khả thi hoặc những hình ảnh và cảm nhận thật sự về mối quan hệ đầy thương yêu và quan tâm. Nếu bố mẹ họ bị rối loạn, sao họ có thể nhận thức được sự quan tâm về mặt cảm xúc thật sự là như thế nào? Ví dụ, nếu một người bị thờ ơ hoặc không được tôn trọng từ khi còn bé, người đó sẽ khó có thể nhẹ nhàng yêu cầu sự quan tâm và tôn trọng khi lớn lên. Vì họ chưa từng được tôn trọng khi là chính mình, có thể họ sẽ đòi hỏi nó một cách oán hận và khiến cho người khác càng xa lánh họ. Hoặc họ sẽ bị chối bỏ bản thân của mình để có được điều đó. Vấn đề của việc đòi hỏi thái quá hay chối bỏ bản thân để nhận được sự quan tâm về mặt cảm xúc là kể cả khi họ thành công, sự quan tâm cũng khó có được kết quả tốt đẹp. Dường như không bao giờ là đủ với họ. Gail là một nhân viên du lịch. Gail đã 42 tuổi khi cô thức dậy vào một buổi sáng trong kỳ nghỉ và nhận ra mình hoàn toàn không hạnh phúc, không hài lòng với cuộc sống và mối quan hệ của mình. Cô thấy cô đơn và trống rỗng. Cô cảm thấy chưa từng có ai thật sự yêu, tôn trọng hay trân trọng cô. Nhờ được tư vấn, chồng cô là Glenn đã cố gắng mọi cách để giúp và thuyết phục vợ rằng cô rất quan trọng và được anh ấy yêu thương. Khi hỗ trợ họ, tôi có thể thấy anh yêu cô sâu sắc, nhưng cô không thể chấp nhận được tình yêu ấy. Tôi cũng phát hiện ra cách anh vô tình khiến những cuộc giao tiếp cảm động trở nên vô vọng. Cô nói, tôi có thể thấy anh ấy đang rất cố gắng làm cho tôi vui. Thậm chí tôi còn thấy tội lỗi vì đã không trân trọng mọi điều anh ấy làm. Tôi không biết vì sao tất cả những gì anh ấy làm đều không đủ. Nhưng khi tôi nói, anh ấy không thật sự lắng nghe. Anh không hiểu tôi là ai. Tôi không nghĩ là anh ấy thật sự yêu tôi. Khi cảm xúc ẩn sâu bên trong bùng phát, cô hít sâu và bắt đầu khóc. Không ai yêu tôi, chưa ai từng yêu tôi. Người duy nhất yêu tôi là bố tôi. Ông ấy đã mất khi tôi 7 tuổi. Đó là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài, Gail bắt đầu dịu lại và chia sẻ nỗi đau bên trong của cô với Glenn. Cô bất ngờ khi anh không phủ nhận cô, khi cô có thể chia sẻ và ngừng than vãn. Anh cũng có thể lắng nghe và phản hồi với sự cảm thông và thấu hiểu sâu sắc. Với một chút giúp đỡ, Gail bắt đầu cởi mở hơn và hé lộ sự bất an, nỗi buồn cũng như sự giận dữ của mình. Điều này hoàn toàn mới mẻ với cô vì cô đã luôn kìm nén lại để cố tỏ ra yêu thương và tử tế. Khi cô thể hiện mặt không thích hợp này của mình, Glenn phản hồi với tình yêu lớn hơn. Điều này khiến Gail băn khoăn. Cô hỏi, sao anh lại có thể yêu cầu phần này của em? Anh luôn nói rằng anh yêu em khi em mạnh mẽ, tử tế và độc lập như thế nào? Anh thật sự yêu phần đó của em, Glenn nói. Nhưng anh cũng yêu mặt mềm mỏng và ấm áp này của em. Nó khiến anh cảm thấy mình được cần đến và mình quan trọng. Dù sao anh cũng không muốn em luôn luôn như thế này. Anh vẫn thích mặt mạnh mẽ kia của em. Gail nói, cái này phức tạp quá, sao em biết được anh có thể chịu đựng đến đâu? Sao em biết được mình nên làm thế nào để được yêu thương? Glenn nhẹ nhàng nắm tay cô, dựa vào gần hơn với đôi mắt lấp lánh tình yêu. Anh yêu em vì em là thế, anh yêu em khi em vui và yêu em khi em buồn. Anh yêu em nhất khi em là chính em. Cứ khi nào em cố tỏ ra vui vẻ trong khi em không thấy thế, đó không phải là em. Anh khó có thể cảm nhận được tình yêu mình dành cho em khi em không ở đó hay không chia sẻ con người thật của mình. Anh yêu cô gái mềm mỏng, ấm áp và mong manh này. Cô cười và đáp lời. Em cũng yêu phần ấm áp, quan tâm và thấu hiểu này của anh. Đây là lần đầu tiên em thật sự cảm thấy mình được yêu thương. Em thấy an tâm. Em có thể nói em thích chính mình. Gail đã có thể cảm nhận được tình yêu của Glenn. Vì đây là lần đầu tiên cô thật sự cởi mở với anh. Chừng nào cô còn vờ che giấu bản thân khi Glenn yêu cô, nhân cách giả của cô sẽ nhận tình yêu đó. Mặt mạnh mẽ của cô càng được trân trọng thì cô càng cảm thấy mặt mong manh và dựa dẫm của mình thật yếu đuối và không đáng chấp nhận. Khi Gail chia sẻ sự thật hoàn toàn về bản thân cô có thể tiếp nhận tình yêu cô xứng đáng được hưởng. Khi nhận trách nhiệm thật sự với bản thân và chân thành chia sẻ cảm nhận của mình mà không oán hận, cô có thể thu được sự quan tâm về mặt cảm xúc của Glenn tới phần ẩn giấu sâu kín hơn của cô, nơi cần tình yêu của anh nhất. Khi cô được anh quan tâm, cô bắt đầu yêu cả hai mặt của mình. Lúc Gail có thể tôn trọng chính mình, cô bắt đầu trân trọng và tin vào tình yêu của Glenn. Gail học cách chia sẻ nhu cầu cảm xúc của mình với chồng và tìm kiếm sự giúp đỡ của anh. Khi anh học được cách trao cho cô ấy điều cô cần, cô có thể hiểu được điều anh cần. quá trình này diễn ra suôn sẻ nếu bạn nắm được chúng ta cần được quan tâm như thế nào, cũng như nhu cầu của bạn đời mình có thể khác biệt ra sao. 7. Thái độ tích cực. Có 7 nhu cầu cảm xúc, thái độ cơ bản rất thiết yếu trong việc kiến tạo mối quan hệ thật sự yêu thương và đủ sự quan tâm cảm xúc. Tình yêu, quan tâm, thấu hiểu, tôn trọng, trân trọng, chấp nhận và tin tưởng. Tất cả những thái độ này đều được biểu hiện ở nhiều mức độ khi một người cảm thấy được quan tâm về mặt cảm xúc. Các tình cảm như thỏa mãn, bình yên, hạnh phúc, biết ơn, hài lòng, hứng khởi và tự tin đều tỏa ra khi chúng ta được thỏa mãn những nhu cầu cảm xúc nguyên thủy. Tình yêu. Tình yêu là sự kết nối, hòa làm một, chia sẻ hoặc chung sức. Khi không phán xét và đánh giá, tình yêu lên tiếng. Có thể chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta cũng giống nhau. Tôi thấy tôi trong bạn và tôi thấy bạn trong tôi. Ở mức độ tâm lý, tình yêu được biểu đạt bằng sự thấu hiểu. Nó thừa nhận sự kết nối và cảm nhận. Tình yêu lên tiếng. Tôi hiểu được cảm nhận của bạn. Tôi cũng có cảm nhận tương tự. Ở cấp độ thể chất, tình yêu được biểu đạt qua sự tiếp xúc. Quan tâm. Quan tâm là khi một người cảm thấy có trách nhiệm hồi đáp nhu cầu của người kia. Quan tâm nghĩa là cho thấy sự để ý hay thật sự nghĩ đến an nguy của người kia. Khi ta quan tâm đến ai, đó là dấu hiệu rằng ta bị tình trạng của họ ảnh hưởng. Ta càng quan tâm thì càng có động lực muốn thỏa mãn hay giúp đỡ người đó. Quan tâm cũng là tình trạng hiểu được điều gì là quan trọng với một người. Lòng quan tâm dành cho một người xác nhận sự quan trọng của người đó. Thấu hiểu. Sự thấu hiểu xác nhận ý nghĩa của một câu nói, cảm nhận hay tình trạng. Sự thấu hiểu không đồng nghĩa với việc lường trước mọi câu trả lời. Sự thấu hiểu bắt đầu từ việc không biết gì, nhặt nhạnh ý nghĩa của những điều được lắng nghe và sau đó xác nhận những điều đang được giao tiếp. Bằng sự thấu hiểu, chúng ta có thể nhìn thấy thế giới trong mắt người khác. Sự thấu hiểu lên tiếng. Trước khi đánh giá bạn, tôi sẽ thử vào vị trí của bạn xem sao. Tôn trọng. Tôn trọng là thừa nhận quyền, mong muốn và nhu cầu của người khác. Tôn trọng là nhún nhường trước mong muốn và nhu cầu của người khác, không phải vì sợ hãi, mà vì chấp nhận giá trị của người đó. Sự tôn trọng cho thấy giá trị và tầm quan trọng của một người, cũng như nhu cầu của người đó. Tôn trọng là thái độ thúc đẩy một người thật sự đáp ứng người khác, vì người đó xứng đáng. Trân trọng. Trân trọng là thừa nhận giá trị của sự nỗ lực hay hành vi của người khác. Trân trọng là biểu hiện cho thấy hành vi hoặc tình trạng của một người đã đem lại lợi ích cho người tỏ thái độ trân trọng. Sự trân trọng là phản ứng tự nhiên khi được quan tâm giúp đỡ. Sự trân trọng khơi gợi chúng ta cảm hứng trao lại cho người khác thật đủ đầy và vui thú. Khi ta được hưởng lợi từ món quà trao cho ta, ta biết trân trọng. Chấp nhận. Chấp nhận là khi bản thân tự nguyện tiếp nhận hành vi hay tình trạng của người khác. Nó có nghĩa là người đó không bị từ chối, mà khẳng định rằng một người được thuận lợi tiếp nhận. Thật ra thì chấp nhận phải đi cùng với biết ơn vì những gì chúng ta nhận được. Đó không phải là thái độ thụ động, bỏ qua hay có phần phản đối. Chấp nhận một người là bạn xác định rằng họ đủ với bạn. Không có nghĩa là bạn nghĩ họ không thể cải thiện được, mà thái độ này cho thấy bạn không cố cải thiện họ. Sự chấp nhận còn mang nghĩa tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tin tưởng. Tin tưởng là khi bạn thấy được các phẩm chất tích cực của người khác như thật thà, trước sau như một, đáng tin cậy, công bằng và chân thành. Khi thiếu vắng niềm tin, con người thường sẵn sàng kết luận tiêu cực và sai lầm về chủ đích của một người. Niềm tin biện minh được cho mọi nỗi nghi ngờ, đặt ra giải thiết rằng luôn có một lời giải thích chính đáng cho chuyện đã xảy ra. Niềm tin lớn dần trong mối quan hệ khi mỗi người nhận ra rằng người kia không bao giờ muốn làm mình bị tổn thương. Để tiếp cận một người với niềm tin, bạn phải tin rằng họ có thể và sẵn lòng quan tâm. Nhu cầu của nam và nữ. Điều thú vị và rõ rệt nhất của nhu cầu cảm xúc nguyên thủy chính là có những thứ rõ rệt hơn thứ khác theo từng giới tính. Tình yêu đứng đầu trong 7 nhu cầu, quan trọng như nhau với cả nam và nữ. Tầm quan trọng của 6 nhu cầu cảm xúc còn lại rất khác nhau. Mặt nam tính của một người thường có nhu cầu được tin tưởng, chấp nhận và trân trọng, còn mặt nữ tính của một người chủ yếu cần được quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng. Vì cả đàn ông và phụ nữ đều không hiểu rằng nhu cầu cơ bản của hai bên là khác nhau, họ cùng mắc một sai lầm phổ biến. Họ cho bạn đời điều mà họ muốn, tưởng rằng đó cũng là điều người kia muốn. Họ bị sốc khi phát hiện ra bạn đời của mình không đền đáp lại. Ví dụ như nhiều phụ nữ thường cư xử quan tâm và thấu hiểu với đàn ông, nhiều đến nỗi đàn ông thấy như cô ấy không tin mình. Cô quan tâm và thấu hiểu vì đó là nhu cầu thiết yếu cô cần từ bạn đời. Cô tưởng lầm rằng anh sẽ tận hưởng sự quan tâm của cô và hồi đáp lại tương tự. Thay vào đó, anh lại tỏ vẻ dửng dưng hoặc thậm chí còn thấy sự giúp đỡ của cô khiến anh ngạt thở và khó chịu. Anh oán hận sự quan tâm của cô, còn cô thấy bối rối và khó hiểu. Mặt khác, đàn ông cũng có thể chấp nhận và tin tưởng đối phương, đến nỗi phụ nữ cảm thấy anh hoàn toàn không quan tâm đến mình và oán hận anh. Đàn ông tin tưởng và chấp nhận bạn đời của mình vì đó là điều anh cần nhất ở cô. Nếu cô buồn, anh sẽ cho cô chút không gian để suy nghĩ thấu đáo và hoàn toàn lờ cô đi. Từ suy nghĩ của anh đang cho cô sự chấp nhận và niềm tin. Anh tin rằng cô có thể tự giải quyết vấn đề và chấp nhận cô bằng cách không cố thay đổi mọi chuyện. Tuy nhiên, cô lại hiểu rằng anh bỏ rơi và chối bỏ cô. Cô thấy mình không được quan tâm. Trong cả hai ví dụ trên, vì không hiểu được nhu cầu khác nhau của đối phương nên họ không quan tâm tới nhau đúng cách, trong khi họ không chỉ đang cố quan tâm mà còn nghĩ rằng mình quan tâm rất tốt. Thông tin này khá thú vị. Khi được hiểu đúng cách, một người có thể nhận được lý do vì sao họ không nhận được sự quan tâm xứng đáng trong mối quan hệ. Nhiều người khi đang yêu đương nói rằng họ đã cho đi rất nhiều, nhưng người bạn đời lại không hồi đáp. Vâng, họ đang cho đi, nhưng không phải là thứ người kia cần. Nếu một người cho đi thành công, kết quả chắc chắn là người nhận sẽ vui mừng cho lại. Đó là điều hiển nhiên, điều chúng ta cho đi sẽ quay lại với chúng ta. Cho đi và bạn sẽ nhận lại là lời hứa hẹn của mọi mối quan hệ. Nhưng lý do chính khiến quy tắc vàng này vô hiệu trong mối quan hệ là thứ chúng ta cho đi lại không phải thứ đối phương cần. Cả hai phía đều nghĩ họ đang cho đi, nhưng không ai nhận lại được gì cả. Lời tuyên bố và nhận thức này chỉ khẳng định thêm rằng cả hai đều là nạn nhân. Để nhận ra sức mạnh kiến tạo điều ta cần, ta phải chấp nhận rằng khi chúng ta không nhận, vậy chúng ta cũng không cho đi. Nói chính xác hơn là ta không trao đi điều mà bạn đời của ta cần. Để nhận được nhiều hơn trong các mối quan hệ, chúng ta phải học cách cho đi thứ người đó cần, chứ không phải thứ ta cần. Khi chúng ta thỏa mãn họ thành công, họ sẽ nhanh chóng bắt đầu hồi đáp chúng ta bằng sự quan tâm của họ. Thành công của việc cho đi được xác định bằng sự sẵn sàng đáp lại của bạn đời. Nếu bạn đời của chúng ta không cảm động với món quà này, đừng buộc tội họ không biết trân trọng. Chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm và tìm ra cách cho đi hiệu quả hơn. Đối với hầu hết mọi người, cho đi cũng giống như bỏ tiền vào máy đổ xe. Họ bực tức máy đổ xe vì nó không nhận tiền giấy mà chỉ nhận tiền xu. Nếu chúng ta muốn cho đi thành công, chúng ta cũng phải đưa họ thứ mà họ thích. Khi chúng ta không cho đi thứ bạn đời dùng được, chúng ta cũng như người kinh doanh than phiền rằng khách hàng không mua sản phẩm của bạn, trong khi không chịu tìm hiểu nhu cầu thật sự của khách hàng để cung ứng cho phù hợp. Tóm lại, một trong những nguyên nhân chính gây ra sự thất vọng và oán hận trong các mối quan hệ chính là đàn ông thường tự động cho phụ nữ điều đàn ông cần, còn phụ nữ lại cho đàn ông điều phụ nữ cần. Tôi hy vọng rằng đây sẽ là một trong những phân tích bạn luôn ghi nhớ từ cuốn sách này. Áp dụng kiến thức này, chắc chắn bạn sẽ cải thiện đáng kể hàng ngàn mối quan hệ chỉ trong một đêm. Ở chương tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn sự khác biệt về nhu cầu cảm xúc nguyên thủy của đàn ông và phụ nữ. Hết chương 10.